Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, phai đến rồi. Thần miếu bị nhục, anh hoa thần điện bị ngoại tộc xâm chiếm. Nhật Bản người nội tâm thăm viếng đối tượng vậy mà không còn thuộc về bọn hắn. Bọn họ đều cảm giác đến tín ngưỡng của chính mình sụp đổ. Mà đối với một cái có tín ngưỡng quốc độ mà nói, tín ngưỡng sụp đổ là một chuyện rất đáng sợ tình. Bãi khóa đệ tử càng ngày càng nhiều. Bãi công công nhân càng ngày càng nhiều. Du hành người kháng nghị càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả quân đội cũng bắt đầu xuất hiện sao động. Tự phát tạo thành lực lượng vũ trang. Muốn thảo phạt anh hoa thần điện. Nghiêm trị hoa thanh phong. Tóm lại, Nhật Bản hỗn loạn đang tại thăng cấp. Lan đến gần đám người cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí một chút vô tội đều hứng chịu tới liên lụy. Nhưng là ngay lúc này, một chút thân ở Nhật Bản người Hoa đều đang cấp tốc rút lui Nhật Bản. Quay trở về Trung Hoa. Cùng lúc đó, một chút đối với Trung Hoa tương đối hữu hảo Nhật Bản người cũng nhận Trung Hoa bạn bè nhiệt liệt. Mời, tiến đến Trung Hoa làm khách. Bất kỳ một cái nào quốc độ đều là giống nhau. Có người tốt có người xấu. Trung Hoa là như thế này. Nhật Bản cũng là như thế này. Tại Nhật Bản một dạng có cự tuyệt giết chóc chiến tranh. Hướng tới hòa bình thiện lương đám người. Đây là đề nghị của Yến Phong. Hắn phải nghiêm trị Nhật Bản. Lại không nghĩ tổn thương người vô tội. Hắn chỉ có thể làm đến nước này. Nhật Bản hỗn loạn nhanh toàn bộ Nhật Bản tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Nhà máy bãi công. Trực tiếp đưa đến Nhật Bản kinh tế mậu dịch liên đứt gãy. Bạo lực sự kiện càng ngày càng nhiều. Mấy có lẽ đã không bị khống chế. Một mực tiếp tục như vậy, Nhật Bản kinh tế hội kịch liệt suy yếu. Đối với đương cục chính quyền càng biết có đả kích chí mạng. Nhất định phải thay đổi cục diện như vậy. Nhưng là muốn thay đổi liền muốn lắng lại Nhật Bản người lửa giận. Lắng lại lửa giận nhất định phải cùng anh hoa thần điện chính diện làm đúng. Trong tửu điếm, Yến Phong cười lạnh nói. Chắc hẳn hiện tại hoa thanh phong nhất định cảm giác vô cùng sảng khoái a. Chelina thì là gương mặt chấn kinh. Ngay từ đầu làm Yến Phong muốn đối với ba lớn chiến thần gia tộc hạ thủ thời điểm. Nàng chẳng qua là cảm thấy đây là Yến Phong đối với Hoa Thanh Phong một lần phản kích. Thần miếu sự kiện chỉ là Yến Phong thân vì một cái Trung Hoa người muốn thổ lộ lửa giận. Lại không nghĩ tới sau tiếp theo vậy mà biết phát sinh dạng này quy mô hạo ảnh hưởng lớn. Mang đến thành quả làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nơi này là Nhật Bản, là anh hoa thần điện địa bàn, là hoa thanh phong sân nhà. Yến Phong ở chỗ này cùng hoa thanh phong giao chiến căn bản chính là thế đơn lực bạc. Quả bất địch chúng, thế nhưng là thần miếu sự kiện lại đem chọn cái Nhật Bản lửa giận đều điểm đốt lên. Khống chế được ba lớn chiến thần gia tộc, lấy ba nhà đối với thế tục lực ảnh hưởng, đem những cái này lửa giận đốt tới hoa thanh phong trên đầu. Thậm chí không cho hắn thay đổi cơ hội. Bây giờ Hoa Thanh Phong đã triệt để bị cô lập. Thậm chí đứng ở Nhật Bản đối lập mặt. Muốn mượn Nhật Bản chi lực. Đã không có khả năng. Nhật Bản người sẽ không thích Yến Phong. Bây giờ lại càng thêm thống hận Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong ưu thế đã không tồn tại nữa. Một chiêu này thực sự là điên rồi. Trực tiếp đánh chúng yếu hại. Bây giờ Hoa Thanh Phong nhất định phải thường sảng khoái. Sảng khoái đều muốn giơ chân a. Chelina có chút thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nàng vô cùng may mắn Hắc Ám Hiệp hội lúc trước không cùng anh Hoa Thần Điện cấu kết. Bằng không, dựa vào Yến Phong thủ đoạn, chết như thế nào đều không biết. Xem ra nên là chúng ta thời điểm hành động. Chelina gương mặt hưng phấn. Nàng cảm thấy là lúc này rồi. Hiện tại Hoa Thanh Phong thành mục tiêu công kích. Chỉ cần hơi du thuyết một phen. Anh Hoa Thần Điện một chút phái bảo thủ không khó lắm phản loạn. Lại tập hợp ba lớn chiến thần gia tộc. Nhất cử giết tới anh Hoa Thần Điện. Nhẹ nhõm liền có thể xử lý Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong bị trừ đi. Anh Hoa Thần Điện cũng chẳng khác nào triệt để không tồn tại. Giới tại lời thề của mình. Yến Phong quay đầu giết vào châu Âu. Diệt đi Thánh Đình. Giúp nàng báo giết huynh mối thù. Hoa Thanh Phong hiện tại có động tác gì sao? Yến Phong hỏi, Gia Đằng Lang một lắc lắc đầu nói. Hoa Thanh Phong không có bất kỳ cái gì động tác. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Nói, vậy bây giờ liền nhất định còn không phải lúc. Chelina có chút gấp nóng nảy nói. Chẳng lẽ thời cơ còn không có thành thục sao? Người rốt cuộc còn đang chờ cái gì? Ta đang đợi Hoa Thanh Phong có hành động. Yến Phong lắc đầu nói. Ta hiểu rất rõ Hoa Thanh Phong. Hắn bất động, là bởi vì hắn còn không cần động. Mọi thứ đều còn ở hắn trưởng khống bên trong. Hắn còn có lá bài tẩy của mình. Đủ để trấn áp tất cả. Nói nhảm, đều lúc này, hắn còn có thể có bài tẩy gì? Hoa Thanh Phong đang xem thư. Một bản rất bình thường thư. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Từ khi rời đi trường học về sau, hắn liền cực ít đụng thư. Nhưng là gần nhất hắn lại cầm lên thư. Bởi vì đọc sách có thể khiến người bình tâm tĩnh khí. Coi chừng nghĩ yên lặng tại trong biển sách vở thời điểm. Có thể làm cho hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Có thể khiến cho hắn lệ khí từ từ bình ổn lại. Thiên Diệp Anh Hồng đi đến. Hoa Thanh Phong cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Vô cùng tệ hại. Thiên Diệp Anh Hồng nói. Vô cùng tệ hại. Vậy đã nói rõ mọi thứ đều hỏng bét không còn hình dáng. Tình thế vô cùng bất lợi. Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, hiện tại ngươi rốt cuộc minh bạch ta vì sao đối với hắn coi trọng như vậy sao? Thiên Diệp Anh Hồng trầm mặc không nói. Hắn một mực không minh bạch. Rõ ràng Yến Phong đã đến Nhật Bản. Đã là cá trong chậu. Tùy thời đều có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Có thể Hoa Thanh Phong lại là chậm chạp không chịu động thủ. Lại không nghĩ tới Yến Phong thủ đoạn vậy mà biết dạng này sắc bén. Dễ như trở bàn tay liền kích phá Hoa Thanh Phong kế hoạch tiếp theo. Vốn là còn mấy ngày. Chính là Yến Thanh Vũ kế nhiệm anh thần vị thời gian. Cũng là Hoa Thanh Phong cùng Cơ Đồng Đồng ngày đám cưới. Hiện tại xem ra trên cơ bản đã là không thể nào. Bên ngoài đã kết bè kết lũ muốn thảo phạt Hoa Thanh Phong. Nếu như lúc này lại để cho muội muội của hắn đi làm anh thần. Đoán chừng Nhật Bản lập tức hội điên mất rồi. Liền xem như xuất động bom nguyên tử cũng phải đem Hoa Thanh Phong cho xử lý. Về phần Hoa Thanh Phong cùng Cơ Đồng Đồng ở giữa hôn lễ. Thì trở nên càng thêm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoa Thanh Phong kế hoạch toàn bộ đều bị làm rối loạn. Thánh quân, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Thiên Diệp Anh Hồng hỏi. Xem ra bàn cờ này đã bị làm rối loạn. Hắn không muốn để cho ta tham dự ván cờ. Cái kia ta liền rời khỏi tốt rồi. Hoa Thanh Phong hời hợt nói. Kế hoạch có biến. Anh thần chi vị để cho ngươi tới kế nhiệm. Cũng tại cùng ngày cùng Yến Thanh Vũ đại hôn. Cái gì? Thiên Diệp Anh Hồng lập tức kinh hãi. Không nghĩ tới có thể như vậy là một cái kết quả. Để cho hắn làm anh thần. Cái này có tính không là hạnh phúc đến quá nhanh. Đều không kịp phản ứng. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hoa Thanh Phong là thối lui ra khỏi ván cờ. Lại thành chấp cờ người. Mà chính mình là trong tay hắn tùy ý thao túng một con cờ. Cái này đích xác là thay đổi cục diện một bộ tốt cờ. Ngàn Diệp gia tộc tại Nhật Bản uy vọng cực cao. Nếu bàn về Nhật Bản chính thống, khả năng ngay cả ba lớn chiến thần gia tộc đều chưa hẳn có thể so với. Hơn nữa, tại Hoa Thanh Phong chưa từng xuất hiện trước đó, mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng Thiên Diệp Anh Hồng chính là đời tiếp theo anh thần. Nếu để cho Thiên Diệp Anh Hồng kế nhiệm anh thần, danh chính ngôn thuận. Ba lớn chiến thần gia tộc đều không có tư cách nói chuyện linh tinh. Thiên Diệp Anh Hồng đứng dậy. Trước mặt mọi người đứng dậy. Tuyên bố, hắn hội kế nhiệm đời tiếp theo anh thần chi vị. Đồng thời có đời trước anh thần tự mình lên ngôi. Quả nhiên, Nhật Bản dân chúng lửa giận bị áp chế xuống. Anh Hoa Thần Điện cũng không có bị người ngoại tộc khống chế. Còn là từ bọn họ Nhật Bản người trưởng khống. Hơn nữa đến lúc đó còn có đời trước anh thần tự mình truyền vị. Làm sao sẽ giả đâu? Đồng thời, Thiên Diệp Anh Hồng mãnh liệt khiển trách ba lớn chiến thần gia tộc. Thế mà thừa dịp anh thần giao tiếp trong lúc đó. Muốn phản loạn thần điện. Thật sự là tội ác tày trời. Lập tức, Nhật Bản dân chúng lửa giận trực tiếp liền thở bình thường hơn phân nửa. Nguyên lai là chuyện như thế. Ba lớn chiến thần gia tộc bị thần điện áp chế mấy trăm năm. Một mực đều không phục. Hiện tại thừa dịp anh thần giao thế thời cơ. Muốn ở bên trong làm một chút âm mưu quỷ kế. Có người tin tưởng Thiên Diệp Anh Hồng. Cũng có người tin tưởng ba lớn chiến thần gia tộc. Bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng nói tóm lại, hỗn loạn là có tính cách tạm thời bị áp chế lại. Dù sao Thiên Diệp Anh Hồng là hàng thật giá thật đời tiếp theo anh thần người nối nghiệp. Cho dù có trong lòng người là tín nhiệm ba lớn chiến thần gia tộc, cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Yến Phong cười cười, nói, có trông thấy được không? Nếu như Hoa Thanh Phong liền chút điểm này phiền toái nhỏ đều không giải quyết được mà nói. Cái kia thì hắn không phải là Hoa Thanh Phong. Cái kia ngươi làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chelina hỏi, tối thiểu nhất, Tiểu Vũ sẽ không lại tiếp nhận anh thần. Hắn cùng đồng đồng hôn lễ cũng giễu cợt. Tối thiểu nhất, cũng đã tại Nhật Bản dân chúng trong lòng chôn xuống một khỏa không tín nhiệm nữ anh hoa thần điện. Hạt giống, vua Arthur rốt cuộc phải đến Đông Phương. Hắn muốn tới Nhật Bản. Cao vô cùng điều lấy lớn anh vương thất thân phận. Trùng trùng điệp điệp đi tới Nhật Bản. Từ Nhật Bản thủ tướng cùng thành viên hoàng thất tự mình tiếp đãi. Yến Phong đã sớm đoán được vua Arthur sẽ đến. Cũng không kỳ quái. Nhưng vua Arthur cũng không là một người đến đây. Từ lớn anh vương thất công chúa cùng vương tử cùng đi. Phái hai tỷ đệ cùng đi đến Nhật Bản. Vua Arthur một đến Nhật Bản. Liền tán thưởng Nhật Bản mỹ lệ. Hắn nói vị hôn thê của mình phái công chúa phi thường yêu thích cây hoa anh đào. Sở dĩ, hắn muốn tại Nhật Bản lãng mạn nhất cây hoa anh đào dưới. Đến một trận càng thêm lãng mạn lễ cầu hôn. Phai là thế giới cấp bậc ngay sau. Cuồng nhiệt fan hâm mộ trải rộng toàn cầu. Nàng đến, không thể nghi ngờ lệnh Đông Dương cũng là một trận sao động. Hơn nữa còn là lấy công chúa thân phận đến đây. Cái này càng thêm lệnh Đông Dương fan hâm mộ kích động không thôi. Bất chi bất giác. Thần miếu sự kiện mang cho Nhật Bản âm u, theo phai đến lại tiêu tán rất nhiều. Vua Arthur nhận lấy Nhật Bản nhiệt liệt nhất hoan nghênh đối đãi. Thủ tướng đích thân tới, Nhật Bản hoàng thất thái tử cùng công chúa tự mình tiếp khách. Tại Thiên Hoàng phủ đệ cử hành to lớn thịnh yến, phai công chúa điện hạ, ngài thực sự là rất xinh đẹp, ta là của ngài fan hâm mộ, có thể cho ta ký một cái tên sao? Nhật Bản hoàng thất công chúa Minh Nhân Tinh Tử một mặt sùng bái nói ra. Tinh Tử công chúa điện hạ, người cũng giống vậy xinh đẹp vô cùng. Nếu như ngươi nguyện ý đi vào ngành giải trí, ta tin tưởng ta cũng sẽ trở thành ngươi fan hâm mộ. Phai cười cười nói, vô luận trong nội tâm nàng cất giấu bao nhiêu sự tình. Tóm lại là công chúa, hàm dưỡng không phải người bình thường có thể sánh được. Thật vậy chăng? Minh Nhân Tình Tử một mặt vui mừng nói, công chúa cũng là nữ sinh, cũng có hâm mộ minh tinh mộng, cũng có một minh tinh mộng, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Đương nhiên là thật, nếu như ngươi nguyện ý. Phai nói, Minh Nhân Tình Tử một vui mừng như điên, tiếp lấy rồi lại một mặt ảm đạm, buồn bã nói, không có khả năng, giống ta thân phận như vậy. Căn bản sẽ không cho phép ta đi làm chính ta sự tình muốn làm. Phai ánh mắt cũng trở nên có đen. Một chút tối. Nói. Đúng vậy a, người khác đều hâm mộ chúng ta. Có thể lại có ai biết. Chúng ta có rất nhiều. Nhưng không cách nào có được vật chân quý nhất. Trên bàn cơm. Nhật Bản hoàng tử Minh Nhân hiếu dụ nói. Vua Arthur các hạ. Không biết ngài có cái gì yêu thích sao. Tiệc tối kết thúc về sau. Ta có thể tiến hành an bài. Vua Arthur buông xuống bộ đồ ăn. Nói. Ha ha. Cuộc đời thích võ. Trừ cái đó ra. Còn tốt một cái cược chữ. Nghe nói đổ thần ngay tại Nhật Bản. Không biết hoàng tử có thể hay không mời đến vừa thấy. Minh Nhân hiếu dụ sững sờ. Khẽ cau mày nói. Cái này ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Bất quá nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đem người mời đến. Chưa hẳn có chút khó khăn. Không sao. Ta tin tưởng có người nhất định có thể ở chúng ta tiệc tối kết thúc trước đó đem đồ thần mời đến. Vua Arthur gương mặt mỉm cười. nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Wesson. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.